Hello bác Thông, tác giả. Có quả Avatar đã chết. Này là người âm luôn rồi. Hello sư huynh Mai Cương. Nay rảnh rỗi ghé vô động viên của em cái. Vậy là vui rồi. Ok, trình phát của YouTube đã được khởi chạy, đã có thông báo. Các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho được lát. Một lần nữa Tuấn xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ trở lại với tác giả Chu Bá Thông, một tác giả rất quen thuộc đối với các trình livestream của A Tốn, với series Quãng Đường Âm Dương, với series 1001 Linh Hồn Cực Kỳ Ghê Rợn. Và ngày hôm nay thì Bá Thông đến với chúng ta một cái series mới, đó là một cái series nó mang cái tính chất ám ảnh tâm lý xã hội, nó rất là thật, nó rất là đời thật, nó rất là ám ảnh trong cái sự ám ảnh. Nó không dữ dội như là 1001 nhưng nó để lại cho chúng ta rất là nhiều những cái điều mà cần phải suy nghĩ về cuộc sống. Đó là series Ruột Đan Lưới Nhện. Đối với Bá Thông thì các bạn cũng đã sẽ biết đó là Bá Thông thì luôn luôn có những cái tên, những cái dòng chuyện nó thật sự là rất là ghê. Ông nghe thấy là đã không muốn ăn cái gì nữa luôn rồi. Đã thấy là cái món lòng non xào dưa và lòng già oánh dựa mận cộng với tiết canh ngọc ngọc rồi thì các bạn cũng đã quá quen thuộc với Bá Thông, và có lẽ là tụi cũng không cần phải giới thiệu quá nhiều, tránh cho cái sự vô duyên không cần thiết. Để ủng hộ tác giả Bá Thông, các bạn hãy truy cập vào fanpage Truyện Ma Độc Quyền của Bá Thông, truy cập vào Facebook Bá Thông XXOO đó, và hãy donate cho Bá Thông qua các hình thức mà Bá Thông đã dán ở phần giới thiệu. Cũng như là để ủng hộ A Tốn thì các bạn hãy chia sẻ video này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Hãy tag tên dăm ba cái đứa mà hay nghe chuyện ma vào đây để chúng nó cùng tra tấn tinh thần. Và không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào câu chuyện của ngày hôm nay. Series truyện kinh dị Ruột Đan Lưới Nhện, với quyển 1, trang sách định mệnh ướt đẫm mực đen của cuộc đời. Chương 1. Khí trời bắt đầu đổ lạnh đến âm 8 độ tại tiểu bang Texas của nước Mỹ. Hướng Bất Sinh, một chàng thanh niên đã trải qua cuộc thăng trầm của đời mình, quyết định chôn chân tại mảnh đất xứ người cùng với người dì của mình. Ấy đang ngồi nhâm nhi ly trà nóng, nhớ lại cái quá khứ hào hùng, cầm điện thoại mới nhắn tin cho tôi trong khi còn mơ ngủ sau cơn bão bệnh vừa mới khỏi. Thông à, anh có câu chuyện muốn kể cho em nghe. Nhận được tin thì trả lời anh. Cái thói quen luôn để điện thoại ở chế độ chuông, cho nên tin nhắn đến làm tôi giật mình, mở mắt nhìn ráo rác tìm cái điện thoại. Tìm mãi chả thấy đâu, thì ra nó bị tôi ngủ đè lên lúc nào cũng chả hay. Thấy đoạn tin nhắn của anh Sinh từ Mễ gửi về, tôi suy nghĩ vội ở trong đầu. Giờ này bên ấy độ 15 giờ, chắc là ông có chuyện muốn kể. Tôi thử trả lời coi. Trong đầu vừa suy nghĩ, tay đã bấm tin nhắn. Vừa trả lời thì ông gọi video của Facebook ngay. Tâm sự đôi câu, gương mặt của anh Sinh bỗng trở sắc buồn, thấy rõ. Và cuộc nói chuyện đi vào chiều sâu khi anh nói một câu. Thời gian qua, anh ở bên này đưa tư liệu về ma quỷ đời thật cho em viết thành chuyện. Nhưng hôm nay anh sẽ kể về cuộc đời của anh, cũng như coi là một nguồn tư liệu để em viết. Có chịu không Thông? Tôi băn khoăn đôi chút bởi vì trước giờ tiếp xúc với ông chỉ là những tư liệu cổ, các loài ma quỷ mà ông tự đi tìm hiểu rồi thu thập. Hay nói một cách khác, chúng tôi giống như là những người cộng sự hoặc đơn thuần là người cùng tâm giao. Thế nhưng hôm nay ông lại muốn tôi viết về cuộc đời của ông. Hàng trăm câu hỏi hiện ra ở trong đầu. Tôi ngồi dậy đi về phía chiếc laptop, mở ra với một câu hỏi duy nhất dành cho anh Sinh. Em viết, nhưng mà viết phải thật. Anh có dám kể thật để em viết không? Nếu em dám viết, cho anh một tiểu thuyết về cuộc đời của anh. Ông Sinh nhìn tôi qua cái màn hình điện thoại, khẽ mỉm cười gật đầu. Anh dám. Đối với anh chỉ cần ai hiểu và dám viết cái sự thăng trầm đời anh trải qua, anh dám kể. Tôi không do dự, quên đi cơn buồn ngủ thoáng qua, cắm điện chiếc laptop, tạo file Word với tiêu đề Ruột đan lưới nhện. Vì sao tôi lại đặt cái câu chuyện này với cái tiêu đề như vậy? Có thể hôm nay tôi chỉnh thời điểm ấy, nhưng cái tên này muốn cho các bạn đọc biết rằng trong cuộc sống của chúng ta nó có một cái màng lưới nhện, điểm cuối trung tâm chính là con nhện đang chờ con mồi đến để giết chết chúng ta. Ấy cũng vậy, sống đến cuối cùng thì đằng nào phải chết. Thế nhưng bạn đan màng lưới của mình bằng gì, tôi cũng chẳng cần biết. Riêng những gì trải qua của anh Sinh anh kể ngày hôm nay sẽ được nhìn thấy. Ông đan cái mảnh lưới của ông bằng da thịt, bằng máu, bằng mồ hôi và nước mắt. Không phải cái thăng trầm nào nó cũng giống nhau. Tôi viết lên đây về cuộc đời của anh, nó khác với những người khác như thế nào, bất hạnh hơn cái khổ của người khác như thế nào. Chỉ mong sao những gì tôi viết, dù có người sẽ thấy không hay, nhưng tôi vẫn viết vì ảnh, vì ảnh tin tôi. Suốt hơn 30 năm đời mình, với tấm bằng cử nhân tại Việt Nam, cũng không giúp anh tìm được công việc gọi là thoải mái, bởi vì nó cũng chẳng giúp anh có được cái thứ anh muốn. Điều anh tìm kiếm mà anh tự hứa với lòng mình, dù phải tìm được đắng cay như thế nào. Cho nên hôm nay một lần nữa, ông chọn nơi sống của mình để tìm kiếm những gì mà ông đã mất. Từ nhỏ đã sống cùng bọn trẻ ở trong khu phố đời, dường như cái khát khao tìm được hạnh phúc gia đình, nó là cái thứ quý giá nhất với những đứa trẻ mặt luôn lấm lem bụi cát ở đây. Khu phố này cũng chẳng xa lạ đối với người Việt Nam, cho nên tôi nói ắt hẳn một vài người đọc sẽ biết về nó. Cũng sẽ có người, nếu như muốn tìm thấu hiểu được con người ở đây, sẽ tự muốn một đời mình chứng kiến cách sống của từng con người già trẻ ở nơi này. Ngụ ở thành phố Trà Vinh, con đường dẫn vào huyện Tiểu Cần, những năm 90 nó hắt hiu vắng người. Đôi lúc có dăm ba cái xe tải lớn nhỏ chạy qua thì nó cũng bình thường với những đứa trẻ đứng dọc tuyến đường này. Nó là cái niềm vui vô bờ bến, để mà làm gì thì chỉ có bản thân tụi nhỏ nó mới biết, hay là những người dân bần cùng cái khổ mới thấu hiểu được. Cùng hoàn cảnh với những đứa trẻ ấy, Sinh bị bắt cóc rời xa gia đình từ năm 4 tuổi qua đây. Công việc một năm qua đối với anh chỉ là ăn xin ở con đường này. Anh hướng mắt về thằng Khiêm đen ngồi cách anh độ 10 mét. Thằng nhỏ Sinh hồi đó kêu lớn: "Ê Đen, ông xe tải ông chạy cho mày cái gì to chà bá ông túi vậy?" Đen gãi gãi cái đầu chọc nhìn vào trong tối, không phải vì thắc mắc cái gì đó mà nó gãi, mà là vì cái đầu của nó bị chốc lẻ đang bong từng mảng, gãi giết đến chảy rớm rớm nước vàng do bị sước mủ lâu ngày không được tắm rửa, cho nên lúc nào cũng phải gãi sồn sột cho nó đã cơn ngứa. "Chả biết nữa, mày nhìn xem, ông ném cho tao rồi nói ăn đi, không có phải đồ thiêu." Sinh tuy mới hơn 4 tuổi nhưng mà cuộc sống ở đây nó không cho phép đứa nhỏ phát triển tự nhiên, mà nó phải khôn hơn, lanh hơn, già hơn để mà cùng tồn tại với sự khắc nghiệt đang gieo lên đầu của cả lũ trẻ ở đây. Bước qua chỗ Đen với thân hình còi cọc, ốm đến nỗi chỉ thấy xương bọc trong cái lớp da mỏng, Đen xì xì cháy nắng: "Ngon, ngon, toàn là thịt và cá, Chắc là đồ ăn dư của mấy ông tài xế. Mà mày hên thật, mỗi hôm toàn rau thừa, canh hầm. Mà thôi, ăn đi không thằng dẫn nó thu lại, chết đói. Miệng nói, chân quỷ hối hả, nhanh tay như sóc mở túi thằng Đen. Mẹ ơi! Sinh giật mình ngẩng đầu, nhìn ráo rác xung quanh, miệng vẫn ngậm cái đầu cá, đã được người cho ăn dở, chỉ còn bộ xương giữa và cái đầu, vài chỗ còn dư là ít thịt. Mẹ đâu? Thằng Đen cười khanh khách. Mày điên à, mẹ gì, tao kêu vì giật mình mà. Nhìn vào cái túi đồ mà thằng Đen vừa mở, Sinh hốt hoảng khi bên trong là cái thứ mà cách đây một năm nó đã ăn, đã chê là đồ bỏ, đồ thừa. Mẹ ơi. Đôi mắt của nó đẫm lệ. Những hồi ức của một thời đã từng trong một gia đình êm ấm dội lại. Nó nhỏ lệ và nhớ lại những cái hồi ức đó. Này, mày ăn kẹo me mà nhả vậy con? Mày biết cái chỗ này mua bao tiền không con? Còn mấy cái phí của gì đâu à? Tiếng của mẹ Sinh đang quát the thé. Sinh vừa chập chững biết đi, đứng đá văng cả hộp kẹo me dưới chân mà khóc nức nở ăn vạ. Cái đồ dở ẹt mà mẹ mắng con, không ăn nữa, không ăn cái đồ bỏ đi nữa. Nhìn hai dòng nước mắt của Sinh chảy ướt cả đầu cá đang ngậm dở trong miệng, lủng lẳng khúc xương ở bên ngoài. Thằng Đen chùi chùi nước mắt cho Sinh. Thôi, nín, có gì ăn, chứ mày khóc cũng có lấy lại thứ mất đâu, nín đi Sinh. Sinh cầm viên kẹo me bóc vỏ, miệng mút mút vài lần, cho thịt còn lại trong cái đầu cá chui tọt vào miệng, rồi nhả hẳn, đưa viên kẹo me chua ngọt, cái vị đường ngào ở bên ngoài. Ngon Đen, ngon lắm đó. Tao nhớ nhà quá Đen ơi. Cùng một nỗi đau, một cái thèm khát gia đình, hai thằng nhỏ ôm nhau khóc nấc lên trong cái vị chua chua, ngọt ngọt của viên kẹo, hay là cái vị chua ngọt của cuộc đời. Ở đằng xa, một người đàn ông nước da đen xì xì, cái đầu tóc xoăn rối nổi đi, trên gương mặt đầm đầm sát khí. Hai cái tát thẳng vào mặt của hai thằng nhỏ khiến chúng nó té lăn ra xa nhau mấy vòng, rồi lồm cồm bò dậy, ôm mặt mà khóc nấc lên. Tụi bay không lo làm mà ở đây ôm nhau khóc lóc cái mẹ gì? Bà mẹ, tụi bay muốn chết cả hả? Hay là muốn ăn đòn? Sinh liếm cái mép của mình để cố tìm lại một chút dư vị ngọt ngào của viên kẹo me mà nó phun ra sau cái tát đau điếng của thằng Đẫn. Đi về phía thằng Đen, nó cau mày tức giận khi thấy bịch thức ăn thừa to mà người tài xế vừa cho. Mày dám ăn trước cả tao hả? Mày chán sống rồi Đen? Cả đống đồ ăn thế này mà mày ăn trước cả bọn tao? Mày gan cùng mình, vào đây ông cho mày trận. Gom đồ ăn trong túi xách một tay, đi về phía thằng Đen nằm cách không xa, đang ôm cái mặt sưng vù, hằn năm đốt ngón tay đỏ bừng bừng, khóc nấc lên liên hồi. Hắn dùng tay còn lại nắm chặt một bên tai của thằng Đen mà lôi sành sạch trên mặt đất, mặc cho tay chân nó quây quào dãy rụa xin tha. Chú ơi, cháu không cố ý, chú làm ơn tha cháu, cháu đói, cháu ăn một chút xíu, đau chú ơi, tha cho cháu. Tiếng hét đau đớn khi bên trong lỗ tai của thằng Đen bắt đầu có một vệt máu đỏ từ từ thành một dòng nhẹo xuống mặt. Điểm cuối là nhỏ tong tỏng xuống cái áo thun rách đầy đất cát. Người dân ở trong nhà nhìn mà đau xót, nhưng cũng đành nhắm mắt, nghiến răng mà quay trở vào, trong lòng uất ức hận thù cái lũ chăn dắt người này. Thằng Sinh nhìn vào từng căn nhà dọc ven đường với ánh mắt thương tâm, chỉ mong có ai đó chạy ra ngăn cái thằng thú tính này. Ấy nhưng không, hình ảnh này nó vẫn cứ diễn ra ngày qua ngày. Nhiều năm chẳng ai dám nói một tiếng nào cả. Nói đơn giản là ở cái thời đại này, có tiền chúng nó giết cả nhà, người nào dám đứng ra lên tiếng luôn á. Biết bao nhiêu cảnh chém cả nhà để bênh vực những đứa trẻ này mà chúng nó vẫn an nhiên qua ngày. ai dám đụng vào cả. Nhìn bạn bị lôi đi với một bên tai đã đỏ bừng, bị xách ngược sốc lên cái Honda 67 chở đi, ánh mắt của thằng Đen nhìn thằng Sinh mà đến tận ngày hôm nay, sau biết bao nhiêu năm trời, nó chưa một lần nào quên được cái ánh mắt đau đớn và tuyệt vọng ấy. Quay lại nhìn thằng Sinh với ánh mắt dữ tợn trợn tròn, thằng Dẫn quát lớn khiến những lũ trẻ ngồi ăn xin ở gần đó co rúm người lại, vì chúng nó cũng quen với cái giọng nạt nộ ngày qua ngày, tạo thành một cái nỗi ám ảnh đến in đậm trong tâm trí của cái đám ngây thơ nọ. Tao cảnh cáo bay, còn dám ăn trên đầu của tao nữa, tao giết cả lũ mẹ chúng mày. Thằng kia, mày chạy tới chỗ mấy đứa kia gom tiền cho tao. Còn thằng này, tao đem về tao xử chết mẹ mày. Dám ăn trên đầu tụi tao, tao cho mày biết thế nào là đau đớn. Thằng trẻ nổ máy, nẹt bô dầm trời, phóng qua chỗ những đứa trẻ khác để thu gom tiền mà chúng nó ngồi dầm mưa dãi nắng xin cho những tên chăn người. Thằng Đen thì ngất lịm đi vì đau đớn, một bên tai đã tổn thương, từ bên trong vẫn nhèo như những giọt máu đã bắt đầu khô đọng lại. Bản thân chẳng có dưỡng chất đâu đủ để cho máu chảy nữa. Thế nhưng mà chảy như thế này thì sống làm sao? Ngoặt cái đầu chọc ghẻ qua một bên, nó khiến cho thằng Dẫn bực tức lại lầu bầu chửi. Mẹ mày còn giả vờ hả? Không ngồi được ngay ngắn, bố mày bắt mày nằm. Tưởng đâu nó có ý tốt, nhưng không. Nó đặt thằng Đen nằm hai chân ngang chân hắn, để chân lủng lẳng hai bên. Thằng Sinh nheo mắt đau đớn cho thằng bạn của mình, bởi vì mỗi khi tay của thằng Đen đung đưa lại quẹt qua cái bô xe nóng đến đỏ ửng, rớm máu hai cẳng tay mà không dám la một câu. Nó có chết không? Đen ơi, tao hy vọng mày chết ngay bây giờ, để mày không phải chịu đau khổ nữa Đen ơi. Ấy, cái hình ảnh đó nó vẫn diễn ra như vậy, ngày qua ngày, tháng nối tháng. Thằng Đen nó có chết hay không thì cũng chẳng ai biết được lúc đó. Ấy chỉ là cái lời cầu xin của thằng Sinh dành cho nó, cũng như là dành cho cái thân phận của tụi nó như vậy. Đôi khi cái chết có khi lại là một sự giải thoát mà thôi. Kể đến đây, đôi mắt của anh Sinh tuôn ra hai dòng lệ đục ngầu, buồn bã. Ông lấy khăn giấy chậm chậm lau nước mắt, rồi bắt đầu kể tiếp cho người đối diện màn hình điện thoại là tôi. Dù đã viết rất nhiều về những câu chuyện nhân văn, thế nhưng tôi vẫn phải hòa theo câu chuyện có thật này mà trong lòng quặn thắt. Nước mắt bắt đầu nối theo nước mắt của anh Sinh. Tuy đó chỉ là tư liệu qua cuộc gọi bằng video, thế nhưng tôi cảm nhận được câu chuyện đời của anh Sinh nó sẽ là câu chuyện mà khi viết tôi phải đặt hết tình cảm vào đó. Chiếc xe chạy đến chỗ những đứa trẻ ngồi gần anh Sinh. Thằng Dẫn đặt thằng Đen nằm vắt vẻo ở ngang thân xe, rồi bước xuống đứng trước mặt của thằng Mến mà quát. Tiền đâu? Hôm nay xin được bao nhiêu mày? Thằng nhỏ Mến tay run bần bật đưa cái lon tiền cho thằng Dẫn, gục đầu không dám nhìn vào mặt của nó. Cháu chỉ có bấy nhiêu. Bốp một cái, cầm lon tiền lẻ với vài tờ 500, 1000, thằng Dẫn chừng mắt tung chân đá thẳng vào ngực cái đứa trẻ chưa đầy 6 tuổi, khiến nó văng ra đằng sau, lăn lông lốc mấy vòng, rồi lộn ngược lại ôm ngực nấc lên trong đau đớn. Nó không cả thở được chứ nói gì là nói. Ngày hôm nay mày không được ăn cơm, nhá. Sáng giờ chỉ được có 5000, mày coi chừng bố mày đó. Thằng nhỏ lồm cồm bò dậy, ngồi vào chỗ cho nó vừa ý. Đau ấy, nhưng đây là điều mà những đứa trẻ bị chăn dắt hàng ngày phải thấy, phải chịu. Đi về một đứa bé gái, cách đó không xa, thằng Dẫn nhét chỗ tiền vừa gom được vào túi, đứng trước mặt con Hồng những cái đầu như muốn nói tới lượt mày nộp tiền. Đầu tóc dài bù xù với vài cọng rơm cỏ dính vào tô đậm cho cái cơ thể hằn lên những chỗ da thịt bị roi đánh bầm tím, hiện ra dưới cái đầm xanh tả tơi. Của chú đây. Thằng dẫn nhịp nhịp một chân, mót tiền trong lon đếm khá lâu, miệng nhoẻn cười. Được á, mày là giỏi nhất trong đám, cố vài năm nữa tao cho đến nơi sang trọng mà kiếm tiền. Còn bây giờ, chát một tiếng, cố mà làm đi, đừng có nghĩ xin được nhiều, chiều tao cho về nhà. Còn mẹ mày, lũ rẻ rách. Tưởng đâu con Hồng xin được nhiều thì hắn bỏ qua đòn roi. Thế nhưng không, cái tát cảnh cáo thẳng vào mặt khiến con bé 12 tuổi ôm mặt, chảy hai dòng nước mắt uất hận đến đỏ bừng bừng những mạch máu. Bị bắt cóc từ năm 9 tuổi, con Hồng ngồi ở con đường này gần như lâu nhất trong cái đám trẻ. Kinh nghiệm dạy con bé, dù là con gái thì vẫn phải khôn hơn người khác để không bị đòn roi. Mà đáng lý ra da thịt mỏng manh này, nó không phải đáng mà chịu. Thằng Trễn ngồi trên xe, nhăn mặt, ngửi thấy cái mùi gì khó chịu, quay lại ngó ngó. Ê, ê, chết rồi, anh dẫn về thôi. Thằng Đen nó cháy, nó chín mẹ bên tay rồi, anh dẫn ơi, nhanh về. Nghe vậy, thằng dẫn biết nếu mà để nó chết thì sẽ bị ông trùm trời, bởi vì đây là chén cơm. Bọn trẻ mà có mệnh hệ nào là tụi chăn dắt phải chịu phạt. Nó hối hả gom nhanh những đứa còn lại, đi về cái xe kéo hai tay của thằng Đen ở trên xe mà xem. Chết mẹ rồi, không để ý tay nó bỏng chín mẹ cả thịt rồi. Đi đi đi đi nhanh đi mày. Nổ máy xe, thằng Trễn ngoáy ra đằng sau quan sát. Bốc đầu, chiếc xe phóng như bay về chỗ ở. Ánh mắt của thằng Sinh vẫn không rời khỏi hình ảnh thằng nhỏ bạn vắt vẻo ở trên xe, hai tay đẫm máu đỏ bừng và cháy chín cả đi. Đen ơi, sao mày khổ quá vậy Đen? Tao mong mày qua khỏi đó cu Đen. Con Hồng nhìn thằng cu Sinh buồn bã. Thôi không sao đi Sinh, nến đi, chị bị như vậy nhiều rồi, chúng nó không để mình chết được đâu. Vì mình là chén cơm của tụi nó mà. Nến đi Sinh. Nhìn chị Hồng vẫn không thôi được tiếng nấc, thằng cu Sinh buồn bã ngồi xuống đặt cái lon sữa xin tiền ở phía trước, xếp bằng hai chân khom người như đang vái lạy, không có ngẩng đầu lên. Con bé Hồng thở dài, xoa xoa cái má vừa bị tát đỏ ửng, lầu bầu chửi cái đám chăn người. Rồi sẽ có ngày tao trả thù lũ ác ôn tụi bay. Tao thề bằng cả mạng sống của tao, nếu đánh đổi cái mệnh này để chúng mày được chết, tao chấp nhận. Ấy, nó là như vậy đó. Cái ăn thừa của lũ trẻ là đồ ăn nhậu của bọn chăn người. Chúng nó đem tiền về nộp cho ông trùm. Còn những cái thức ăn đồ ăn mà những người tài xế cho bọn trẻ, chúng nó đem về. Cái nào ăn được chúng nó sắp qua một bên, cái nào không ăn được như là cái đầu cá ăn dở hay là những chỗ rau luộc vài cọng, chúng nó đổ luôn ra cái thau lớn trộn lên như là cám thành thức ăn cho lũ trẻ. Sau một ngày đi ăn xin mệt mỏi ở ngoài đường, cho cái đám trẻ nó sống qua ngày như vậy. Cuộc sống ngày uống nước, tối cơm thừa canh cặn ở cái khu phố đời này, nó vẫn ngày ngày kèm theo đòn roi. Đối với bọn trẻ, nó như cả một thói quen để không phải được sống nữa, mà là được tồn tại ở trên cõi đời, mong một ngày được giải thoát. Sau một ngày ăn xin mệt mỏi, 7 giờ tối, lũ trẻ được một cái xe tải nhỏ lùa lên một lượt, rồi đóng cửa thùng xe để chúng nó không nhìn thấy đường đi, để mà biết đường bỏ trốn. Con đường này đã quá quen thuộc với con bé Hồng suốt 3 năm nay, để dạo gần đây mỗi khi cánh cửa thùng xe đóng lại, nó nhắm mắt lẩm bẩm gì đó mà chẳng đứa nhỏ nào dám hỏi cả. Cái xe dừng lại, bên ngoài tiếng của thằng Đen khóc la như heo bị chọc tiết vang khắp cả khu nhà. Đừng đánh cháu nữa, đau lắm rồi chú ơi, chú đừng đánh nữa. Thằng Sinh ngồi trên xe, nắm chặt hai tay, nghiến răng, nhắm mắt như không muốn chịu thêm cái âm thanh đáng sợ nào. Thứ âm thanh đau đớn, mỗi một ngày, không đứa trẻ này thì đứa trẻ khác bị cái đám chăn người kia đánh đập. Mở thùng xe, cho cái đám trẻ đi xuống. Thằng Trẻn mặt nhăn nhó, khó chịu khi trong xe chỉ còn mỗi thằng Sinh vẫn đang ngồi nhắm mắt, gồng người không để nó run lên bần bật. Một tay túm tóc thằng Sinh, nó lôi mạnh xuống, mặc cho đầu của thằng Sinh đập vào thành xe đánh bụp một cái, nó vẫn lôi sành sạch như cái bao cát. Mày chán sống rồi hả? Xuống mẹ mày đi, xuống không? Này mày ương với tao hả? Lôi được thằng Sinh xuống đất, nó đá hụch vào ngực thằng Sinh mấy cái, rồi lôi vào cái phòng chung. Còn bé Hồng ôm lấy thằng Sinh, trừng mắt. Thôi chú, em nó sợ, chú đừng đánh. Thấy con Hồng ôm chặt, nó cũng thôi không có đánh thằng Sinh nữa. Chốt cửa, dằn một câu. Tao đánh là còn nhẹ đó, liệu hồn mà yên thân. Chúng mày mà còn chống đối, còi cái mạng của chúng mày đó. Con bé Hồng ôm chặt thằng Sinh như là chị gái đang che chở cho em trai, thều thào. Nín đi em, chị biết em sợ, nhưng mà đừng khóc. Để dành nước mắt mà khóc cho những thứ tốt đẹp hơn ở ngoài kia. Nín đi em, vào đây chị xem có bị chảy xước ở đâu không. Căn phòng với gần chục đứa trẻ dơ bẩn vì bụi cát, đôi gò má hóp lại đến tội khi mà cuộc sống này không phải là dành cho chúng nó. Cuộc sống như vậy là chỉ có cho thú nuôi và vâng lời khi được cho ăn. Cứ mà sao những sinh linh nhỏ bé này lại còn đáng thương hơn khi phải ăn đồ dơ đồ bẩn, không cả được tắm, làm việc ngoài mưa, ngoài nắng, ngoài bụi, ngoài khói, lại còn bị đánh đập hành hạ như vậy. Nhân quả đến bao giờ mới được thực hiện với cái bọn ác ở ngoài kia? Căn phòng tối, những hơi thở phập phù, yếu ớt, cùng những tấm thân còi cọc lạnh lẽo, không một cái chăn để đắp. Hàng ngày mưa rồi thì co cụm lại với nhau để trốn. Hay là một đứa nào bị đau ốm thì những đứa khác phải gỡ từng miếng thịt thừa trên xương dành cho chó để gọi là tẩm bổ. Tình thương ấy dành cho nhau, đến lúc nào con người mới giúp chúng nó thoát khỏi nơi này để trở về cái nơi đáng lẽ ra chúng nó sẽ được cưng chiều, yêu thương như thế. Ở bên ngoài, tiếng của thằng Đen vẫn gào thét đau đớn. Mỗi một lần thằng Dẫn nó quất roi vào người. Một đứa trẻ không một mảnh vải, bị trói chân treo ngược, đầu dốc như cái bao cát, bất lực cho cọng roi da quất chan chát vào cái tấm thân mà xương còn nhiều hơn cả thịt đấy. Ăn này, mẹ mày, mày có dám ăn trước bọn tao nữa không? Mày dám không? Tiếng nức đến nghẹn cổ. Thằng Đen nó đau lắm, cả cơ thể nó rướng máu, bầm tím, những vệt roi dài hằn lên. Thế nhưng nó đã cố hết sức, nó không thể cố chịu đau mà năn nỉ xin tha nữa. Nó muốn chết ngay lúc này để được giải thoát. Một câu nói cuối cùng nó thốt lên khiến cho cả căn phòng chết lặng. Tao không sợ mày, cơm thừa của chó mày cũng dành với tao, lũ chúng mày sẽ bị quả báo. Dầm một cái, sau câu nói, thằng Dẫn rít lên, dùng một khúc gỗ dài to đập lên từ cánh tay chạy thẳng xuống hông của thằng Đen. Cơn tức giận động đến cơn điên của nó, dồn một lần đánh thẳng vào đầu thằng Đen, đánh chát một cái khiến cho thằng Đen đang bị treo ngược dãy giụa như lên cơn động kinh, co giật liên hồi. Máu từ chỗ bị đánh tuôn ra xối xả, phọt ra đầy sàn nhà. Từ miệng của nó, những dòng máu chèn lẫn với bọt cứ ỏng ọc ra. Nó giống như là một con chó bị treo ngược, bị người ta cho một búa mà kết liễu vậy. Cho đến khi thằng Trễn chạy tới giằn tay nó lại. Mày điên à, mày giết nó là ông trùm cắt cổ mày. Thôi đi, mày đánh như vậy là đủ rồi. Thế nhưng quá trễ. Cơn co giật dừng trên cái cơ thể đã tím tái của thằng cu Đen khiến cho hai thằng kia bắt đầu run lên bần bật. Thằng Trễn sợ hãi đi từ từ đến chỗ thằng Đen bị treo bất động, máu vẫn đang nhỏ từng giọt cuối cùng xuống sàn nhà tanh tách, rồi theo nhịp thở đã tắt, máu ngừng chảy, chỉ để lại một mảng đông đặc ở dưới đất. Nó chết rồi Dẫn ơi, nó chết mẹ rồi. Thằng Dẫn tròn mắt buông khúc gỗ ra lắp bắp. Nó chết, không phải là do tao nhá, không phải do tao đâu, tao không có cố ý, không. Gỡ dây chói, thằng Trễn tay run rẩy sờ thắt khắp cái cơ thể gầy gò của đứa trẻ tội nghiệp, cố tìm kiếm một hơi ấm nhưng vô ích. thằng cu Đen đã chết. Cơ thể đang dần lạnh toát. Cả hai thằng tái mặt khi mà hậu quả sắp tới, chúng nó sắp gánh. Ông trùm sẽ giết chúng vì không có trông coi bọn trẻ. Đằng này lại là người đánh chết thằng cu Đen. Qua một thoáng, thằng Dẫn vỗ vỗ vai. Giấu nó đi, giấu xác nó đi. Tao với mày đem chôn mẹ nó ra sau nhà, nhanh lên. Bây giờ không phải là lúc do dự. Thằng Trễn vác xác của thằng cu Đen lên vai, ba chân bốn cẳng chạy cùng thằng Dẫn, tay cầm hai cây sẻng đi ra phía sau nhà. Chỗ này đi mày, chôn nó dưới gốc cây này để rễ cây hút xác cho nó phân hủy thành phân mẹ đi. Quan sát xung quanh cũng chẳng có chỗ nào trống, chỉ có mỗi cái gốc cây bã đậu lớn là có khoảng đất rộng ở bên dưới. Thằng Trễn đặt xác của thằng cu Đen nằm bó gối, rồi bắt đầu hì hục cùng thằng Dẫn đào cái hố to. Gió bắt đầu thổi mạnh khiến cho bụi bay vào chỗ chúng nó đang đào. Thằng Dẫn ở dưới hố bị cát bay vào mắt khiến cay xè, bực tức lẩu bầu: "Thôi kệ cụ nó, đào như vậy được rồi, ném xác của nó xuống rồi lấp lại, kiểu này có đào nữa cũng chẳng nổi, ném xác nó xuống đây mau lên." Ở bên trên, thằng Trễn xốc xác của thằng cu Đen đưa xuống cho thằng Dẫn, đặt xác nằm ngửa xuôi tay chân, cảm thấy ổn ổn. Thằng Dẫn nhảy lên miệng hố rồi vài ba lần xúc, cả hai thằng đã lấp xong cái xác thằng cu Đen mà không để cho nó một cái chiếu hay cho cái xác ấy một cái bộ đồ nguyên vẹn, cứ trần truồng cùng đất cát lạnh lẽo nằm ở dưới đó sâu trong đất bùn. Trong vòng tay của chị Hồng, tiếng thút thít của thằng cu Sinh vẫn nối tiếp tiếng nấc trong cái cơn đau khắp cơ thể và sự lo lắng cho thằng cu Đen. "Chị ơi, thằng cu Đen nó có làm sao không chị? Em nhớ nó chị ơi." Con bé Hồng siết chặt tay để mong sự ấm áp của mình có thể xoa dịu được đứa nhỏ còn thân hơn cả em ruột. "Nín đi, mọi chuyện sẽ không sao đâu. Thằng cu Đen nó không sao, không sao đâu." Đôi mắt của con bé Hồng đã đẫm nước mắt, nó ngẩng lên thầm nhủ ở trong lòng: "Đen, chị mong là em bình an. Cuộc sống này vẫn còn nhiều thứ tốt đẹp lắm. Em đừng có làm sao nghe Đen. Cu Đen ơi." Màn đêm buông xuống, tiết trời đông đổ sương răng khắp cái căn phòng chứa với những song sắt như thu hết cái lạnh lẽo của bên ngoài hòa với sự giá lạnh của nó, làm cho những đứa trẻ ở bên trong bắt đầu run rẩy vì lạnh. Đến cái chạm nhẹ vào những thanh sắt ấy, chúng bây giờ như chạm vào dao bén cắt đi sự sống ấm áp mỏng manh còn lại trên cơ thể. Con bé Hồng thấy mỗi đứa một góc, ngồi co rút hai chân sát cằm, quàng tay ôm chặt lấy cẳng chân để chịu lạnh. Có đứa thì mỏi lưng sau một ngày ngồi ăn xin, cho nên dù nền xi măng lạnh lẽo vẫn cố mà nằm xuống, rút được cái gì thì rút trên cơ thể của mình để chống lại cái lạnh. "Mấy đứa dậy đi, dậy dậy ngồi sát vào nhau, mình gom lại ôm nhau mà ngủ." "Nghe chị, mấy đứa qua đây ôm lấy nhau tự sưởi ấm cho nhau, như vậy sẽ không thấy lạnh." Nghe lời con bé Hồng, mỗi đứa nhấc cái cơ thể nặng nhọc của mình đi về phía con bé Hồng vẫn đang ôm chặt lấy thằng cu Sinh. Một đứa ôm từ sau lưng, đứa kế ôm tay phải, ôm tay trái. Cứ như vậy, những đứa trẻ trong cái nhà chứa đó bây giờ thành một khối ấm áp. Cái khí trời như chống đối lại, vẫn thổi những đợt gió đông se buốt từ thể chất đến tâm hồn mỏng manh bên trong căn phòng. Ở bên ngoài, sau khi mệt mỏi với việc đào hố chôn thằng cu đen, cả hai thằng đi vào nhà lấy thức ăn bày ra bàn với chai rượu Vĩnh Thạnh 40 độ, luôn là thứ mà chúng nó thích. Cầm cái túi đưa cho thằng Dẫn ngồi trên bàn, thằng Chiến lắc đầu ra hiệu: "Mày mang vào cho tụi nó ăn đi. Chiều giờ quên không cho nó ăn đó. Cẩn thận có đứa nào chết đói thì tao với mày không giữ nổi cái mạng chó đâu." Cầm cái túi cơm thừa canh cặn trộn lại, thằng Dẫn vừa đi vừa nói: "Mẹ, bọn này tổ rách việc, chết một đứa không biết làm sao ăn nói với ông trùm." Đang cạp dở miếng sườn, thằng Trễ nói lớn mà không cần quay đầu lại: "Đi mẹ mày đi, tao mệt mày ghê à. Mày gây ra thì mày liệu chứ. Đi lẹ đi, đi ra đây tao chỉ cho cách." Biết thằng bạn mình có cách, thằng Dẫn bước nhanh về khu phòng chứa. Cạch một tiếng mở cửa: "Của tụi bay đây, ăn lẹ còn đi ngủ. Mai đứa nào được cho thức ăn mà giấu bọn tao, liệu hồn nó, quánh chết mẹ mày. Cái tay con kia chỉ cái gì?" Con Hồng đứng lên đi nhanh về phía cái túi thức ăn rồi cầm lên. Không phải vì đói, mà là vì đi như thế, là vì túi thức ăn trộn cơm canh nếu bị ném ra sẽ trào ra ngoài, chả còn gì để mà ăn nữa. Đứng nhìn thái độ của thằng Dẫn, con Hồng hỏi: "Thằng Đen thế nào rồi? Sao giờ này mấy chú không cho nó về ăn cơm?" Giật mình trước câu hỏi khi nhắc đến thằng cu đen, thằng Dẫn trừng giọng: "Mày lo mà ăn mẹ mày đi, hỏi nhiều làm gì, việc của mày à? Tao nói cho tụi mày biết này, đứa nào mà còn qua mặt bọn tao hay là có ý bỏ trốn, tao giết." Như biết mình hơi nói quá đà, sợ lộ chuyện, hắn dằn lại một câu: "Thằng Đen nó bị đánh nãy giờ, đưa đi chỗ khác cho người khác quản rồi, nhiều chuyện, ăn đi." Nghe vậy, thương thằng bạn, thằng cu sinh hối hả ôm chân thằng Dẫn: "Chú ơi, chú cho bạn Đen về với con, chú đừng đem nó đi đâu cả, con nhớ nó, chú làm ơn tha cho nó chú ơi, con hứa là xin nhiều tiền hơn cho chú." Bọn này thì làm gì có tính người để mà cảm động trước sự van xin. Trả lời cho sự năn nỉ ấy là cú đá thẳng vào ngực của thằng nhỏ, khiến cho nó văng ra phải đến ngót 2 mét. "Sinh!" Con bé Hồng rơi cả bịch thức ăn, chạy đến đỡ thằng Sinh ngồi dậy. Nó ôm ngực đau đớn, nhưng tiếng nấc và tiếng van xin vẫn hòa vào nhau: "Chú ơi, chú tha cho bạn con đi chú." Con Hồng xoa cái ngực toàn xương của thằng cu Sinh đang đỏ bừng, rồi quay sang nhìn thằng Dẫn với ánh mắt căm thù, tức giận. Thấy thái độ như thế, thằng Dẫn hùng hục đi đến tát thẳng vào mặt con Hồng: "Nhìn con mẹ mày à, tức lắm mà, giết tao đi, mày ngon mày giết đi, coi chừng cái mạng tụi mày đó, lũ chuột." Vừa đi nó vừa chửi bới, rồi chốt cửa về phòng. Nó đều biết rằng có một đôi mắt đỏ rực, phẫn nộ đang nhìn nó. Không phải vì sợ, mà là vì cơ thể nhỏ bé của những đứa trẻ ở đây không đủ sức chống lại cơ bắp mà hắn đang có, để dành mà đánh đập như những cái bao cát này. Ngồi bệt xuống đất, không thể di chuyển trong cơn đau thấu trời, thằng cu Sinh thều thào trong nước mắt nhìn con Hồng: "Chị ơi, thằng Đen nó chết rồi phải không chị?" Con Hồng chỉ biết thở dài, lắc đầu nhẹ nhẹ, nói đứt đoạn: "Số trời cay nghiệt mà, không sao đâu, ăn cơm đi mấy đứa." Một đứa nhỏ mới 12 tuổi mà lại biết số phận đổ cho ông trời. Vậy cái gì đã khiến cho tâm hồn trong trắng ngây thơ ấy phải tô đậm cái sự căm phẫn để mà trách đến cái thế lực thần linh này? Vì thế, vì cái sự thất vọng về cuộc đời mà tạo hóa ban cho chúng nó, hay là vì cái sự tàn ác đang hiện diện quá khổ, để một sự trách cứ gì đó khiến cho những đứa trẻ ngây thơ lúc này nó không tin vào những điều nhiệm màu nữa. Vẫn cái túi cơm như ngày nào, một cái mùi ôi thiêu hòa trộn với cái sự đói khổ, thì dù có khó ăn cách mấy cũng vẫn phải cố mà cho vào miệng. Cái túi cơm không phải chỉ có cơm thừa, mà còn có cả cơm từ ngày hôm qua, đôi khi cả cơm từ ngày hôm kia đã thiêu rớt. Những đứa trẻ mang trong mình những hệ tiêu hóa giỏi nhất thế giới, vẫn phải cố bốc lên run rẩy cho vào miệng mà ăn. Vì sao? Bởi vì thức ăn này không phải là cho người. Con người ăn đồ ngon, đồ chín để mà sống, để cho cơ thể phát triển, chứ không phải là ăn cơm thừa, canh cặn như là cơm cho heo, cho chó như thế này. 3 năm qua, con Hồng đã quen với những túi cơm như thế, hình thành trong đầu. Sức khỏe của nó thích nghi như là người ta ăn cơm nóng ở nhà. Nó quá quen với việc lựa cơm trong túi. Con Hồng khéo léo mở túi, cho tay vào cái mớ hỗn độn, bốc lên một nắm cơm, dùng tay còn lại lựa ra những gì không ăn được, như là xương, như là cơm đã ngả sang màu hồng cam, cơm thiêu, cơm mốc. Với nó thì cái việc bữa ăn lựa từng hột cơm thiêu như vậy 3 năm qua đã trở thành một thứ gì đó quá là bình thường và trở nên chuyên nghiệp. Thấy cơm ở trong tay đã có thể ăn được, nó đưa từng miếng rồi cứ thế nắm cơm thứ hai, thứ ba, thứ tư, cho đến khi túi cơm chỉ còn lại xương và cơm thiêu. Những đứa trẻ đó cũng có một cái cảm giác gọi là no bụng. Những cái bỏ đi được lọc bằng tay thành một thứ bỏ đi thêm một lần, có lẽ ai cũng hiểu nó hôi thối đến mức độ nào. Ở góc nhà chứa có một cái lỗ nhỏ bằng 2 nắm tay của con Hồng như mọi ngày. Nó đem túi cơm thừa ấy nhét qua cái lỗ bên kia. Tiếng chân con chó tên là Lucky do nó đặt đi tới. Hôm nay có nhiều xương lắm, ăn đi em. Em sướng rồi nghen. Phải chi chị có cái bao tử và đôi hàm chắc khỏe để cạp xương như em. Ăn đi, rồi ngày mai chị chừa cơm của chị cho em ăn. Này mấy thằng kia nó cho chị cơm thiêu nhiều, chị còn ít cơm trong này để mấy anh em ăn thôi. Ngoan, ăn đi, rồi tự đi kiếm gì ăn thêm. Lucky ngoan. Ở bên ngoài, tiếng rên ư ử của con Lucky như muốn nói cái gì đó, vẻ đáng thương. Thấy con Hồng đưa tay, nó khom đầu dùng cái mõm hất hất tay của nó lên đầu, cho bàn tay ấy như mọi ngày xoa nhẹ nhẹ lên đầu của nó. Lucky, em biết vì sao chị đặt tên cho em như vậy không? Con chó như hiểu được tiếng người, nó cất tiếng rên ư ử khe khẽ. Cái liếm tay trả lời khiến con Hồng vui lắm. Bởi vì em còn may mắn hơn những đứa trẻ ở đây. Em là chó, nhưng em tự do đi khắp nơi đến đâu em muốn. Còn ở đây, tụi chị... Nước mắt của con bé Hồng lại tuôn ra. Nó ngoái đầu nhìn những đứa nhỏ đang ôm nhau ngủ giữa nhà, lòng buồn bã lắm. Cuộc sống vốn dĩ muôn màu, thế nhưng cái màu đen nó chưa bao giờ là mãi mãi với bất kỳ ai. Cái ngày sự giải thoát với những đứa trẻ cũng chẳng còn xa nữa. Khi một ai đó nuôi hy vọng, thì cái hy vọng đó nó sẽ lớn, lớn dần, nó sẽ trở thành sự thật. Sáng hôm sau, nhiều tiếng xe máy đậu trước cửa nhà của hai thằng Dẫn và Trèn. Lay mạnh thằng Trèn dậy, tiếng thúc giục. Dậy, dậy đi. Trèn, dậy, ông Trùm tới đó mày. Nghe tiếng ông Trùm, thằng Trèn 3 chân 4 cẳng mặc nhanh quần áo, cùng thằng Dẫn phóng ra mở cửa. Dạ, dạ, dạ, tụi em chào đại ca. Đại ca mới tới. Người đàn ông râu quai nón với vết sẹo hằn dài vắt ngang, vẻ băm trợn, đi tới chỗ hai thằng. Theo sau là 7-8 thằng thanh niên mặc áo phanh ngực, thoáng thấy những vết sẹo khắp cơ thể và những hình xăm chẳng chịt. Tụi mày biết là mấy giờ rồi mà còn ngủ không? Hả? Xong cho tụi nhỏ đi làm việc. Tụi mày muốn ăn cơm của tao nữa không? Cả hai thằng nghe vậy thì đứng nép vào nhau vẻ sợ hãi. Thằng Trẻn giọng run run. Dạ dạ thưa đại ca, tụi em chuẩn bị đi. Thằng Dẫn nó bị Tào Tháo rượt hồi sáng, cho nên đợi nó đi nốt lần này thì tụi em cho tụi nhỏ đi làm việc. Tụi em nào có dám lười biếng đại ca. Thằng Dẫn lanh trí, lấy tiền mà lũ trẻ xin được tối hôm qua gom, bỏ vào túi áo còn chưa kịp cất, đưa cho ông Trùm. Dạ dạ đúng ạ. Dạ đây của đại ca. Đại ca thông cảm, sáng em đau bụng nhiều quá, em đi ỉa ra cả ruột cả gan, giờ mệt lả đó đại ca. Một thằng tay sai bước lên cầm tiền đếm vài lần rồi quay sang. Dạ đại ca, hết thảy là 357.500 đồng đó. Cầm chỗ tiền, ông Trùm gật gật đầu hài lòng. Tao cho mày 7.500 để uống thuốc, coi mà làm việc cẩn thận. Dẫn tụi nhỏ ra xe, sẵn tao kiểm tra xem tụi nó được bọn bây chăm có kỹ lưỡng không. Thằng Trễn chạy ra chỗ nhà, kêu thằng Bổn nằm trong xe tải dậy. Bổn Bổn, dậy, dậy, cho xe chạy ra nhà chứ, đưa lũ chạy đi làm. Ông Trùm trước nhà kìa. Nghe ông Trùm đến, thằng Bổn ngồi bật dậy nổ máy xe tải, lui xe thùng vào trước cửa nhà chứa. Thằng Dẫn và ông Trùm cùng đàn em đến nhà chứa xem. Thằng Dẫn, sao lại thiếu một đứa? Tay chân của nó run lên, chưa kịp mở miệng thì ông Trùm tung chân đá vào bụng nó. Không kịp phản ứng, cả cơ thể đổ ra đằng sau lăn mấy vòng mới bò dậy được. Thấy sự chẳng lành, thằng Trễn đóng thùng xe lại chạy đến. Dạ thưa đại ca, một thằng ngồi làm việc bị rắn cắn chết mẹ em qua rồi. Tụi em chưa kịp báo cáo thì đại ca đã đến. Tụi em xin lỗi, là con rắn hổ nó độc. Thằng nhỏ không đủ sức kịp đưa đi cấp cứu cho nên chết dọc đường. Tụi em ở đây xa bệnh xá cho nên đi không có kịp. Đại ca thông cảm, tụi em cố lắm rồi. Nghe sự hợp tai, ông Trùm cũng thôi giận, quay sang thằng đàn em rút kế tờ 10.000 màu đỏ. Mà chạy ngay ra chợ mua lưu huỳnh 20 cái túi ly lông về đây cho tao. Đi nhanh về nhanh. Cầm tiền, thằng đàn em phóng xe chạy như bay ra chợ theo lời của ông Trùm nói. Thì bọn mày để xác nó ở đâu? Thằng Trễn biết thằng Dẫn ở đây để lại một lát sẽ bại lộ cho nên mạnh giọng. Mày với thằng Bổn đưa bọn trẻ đi ra chỗ làm việc trước đi Dẫn. Để tao nói chuyện với đại ca rồi tí tao theo ra sau. Bây giờ muộn rồi. Hiểu ý thằng bạn, thằng Dẫn cúi đầu chào ông Trùm rồi leo lên xe tải, giục thằng Bổn chạy xe đi ngay. Ở lại thằng Trễn nhanh trí đáp lại ông Trùm. Dạ tụi em chôn nó ở chỗ xa, không ai phát hiện được đâu, đại ca yên tâm. Thấy đàn em làm việc tốt, ông Trùm gật đầu thích thú, quay về xe giục lũ đàn em. Tụi mày nhanh lên xe với tao ra chỗ bọn trẻ làm. Thằng Trễn ở đây đợi, thằng kia về, hai đứa bay cùng nhau theo sau. Đi. Cả nhóm ông Trùm đi ra chỗ bọn trẻ ngồi ăn xin, quan sát tình hình công việc. Thằng Trễn phì phò nặng nhọc, vừa thoát được cửa tử do thằng bạn gây ra, quay trở vào nhà rửa mặt. Trong khi đợi thằng đàn em của ông Trùm đi mua lưu huỳnh về, nó quên đóng cửa nhà chứa, lại nhanh chân chạy đi. Định chốt cửa, nhưng bên trong có một âm thanh lạ khiến nó chết lặng vài giây. Thời tiết se se lạnh mà nó đổ hai dòng mồ hôi từ trên trán khi mà trong nhà chứa văng vẳng ra cái tiếng rên rỉ. Là tiếng rên rỉ của cái giọng của thằng cu đen. Chú ơi, chú ơi, chú đợi cháu vậy, cháu chưa đi ra được. Chú ơi, chú đợi cháu. Tay nó bắt đầu run lên. Thấy rõ khi mà ổ khóa định bấm lại cứ theo nhịp gõ vào lỗ móc, tạo thành tiếng đến rợn cả người. Những tiếng gõ cứ lạch cả, lạch cạch. Cái ô nhỏ mở cửa, nhìn vào bên trong nhà chứa, bỗng nhiên một luồng gió lạnh phả thẳng vào mặt khiến cơ thể của nó giật thót lên. Ánh mắt từ từ nhìn vào bên trong, tối thôi, chẳng có gì. Nó nghĩ có khi là do mình hoang tưởng, cho nên đưa tay kéo miếng sắt che cái ô nhỏ lại. Thế nhưng khi tay chạm vào thì bỗng nhiên ở bên kia, một bàn tay nhỏ xíu lạnh toát túm chặt lấy tay của hắn. Giọng thằng cu đen ở bên trong chỉ cách có lớp cửa vang vọng khắp gian phòng. Chú ơi, chú, cháu đói quá, cháu đói lắm chú ơi. Thằng Trễn hốt hoảng giật tay bật người ra đằng sau. Mặt của nó sợ đến nỗi trắng bệnh bệnh, tưởng như không còn giọt máu nào cả. Đầu của nó lắc liên tục, miệng lắp bắp. Không, không, không, không, tao, tao phải giết mày. Không, mày đừng có kiếm tao, đừng. Cánh tay trắng bệch nhỏ bé từ từ rút vào ô nhỏ, biến mất. Cánh cửa sắt từ từ mở ra. Lạ thay, mọi khi cánh cửa mở rất nhẹ và yên, nhưng lúc này nó như nặng hàng tấn, lì trên bàn lề, tạo ra một cái thứ âm thanh kẽo kẹt đến đáng sợ. Cánh cửa sắt nặng nhọc tự mở ra. Hình dáng của thằng cu đen đứng sừng sững ở bên trong, cơ thể gầy gò trần truồng trắng bành bạch, với cái đầu chọc nhẻo đầy máu. Chỗ hôm qua bị thằng Dẫn đánh chí mạng thì đang bầy nhầy từng miếng thịt bong chóc tím tái đến đáng sợ. Hai con mắt không tròn đen đang lúc nhúc lúc lắc bên trong cái hốc mắt sâu thẳm. Một tay thằng cu đen đưa lên ngang mặt, vẩy vẩy như muốn vẫy thằng Trễn đến gần. Chú ơi, chú đến đây, đến để đánh cháu đi chú. Chú đến để đánh cháu đi. Nó thu mình ngồi chồm hổm co ro trước cửa, gục mặt vào hai gối. Nó cười những tiếng đáng sợ liên hồi. Thằng Trễn lồm cồm đứng lên, từ từ run rẩy đến gần, giọng lắp bắp: Đen ơi, Đen ơi, cháu còn sống mà Đen. Cháu đừng có dọa chú nghe. Chú không có giết cháu. Chú không có giết cháu mà đúng không Đen? Đen ơi. Bước đến gần, định đưa tay sờ vào thằng cu đen xem là thật hay là giả, hay chỉ là do hắn tưởng tượng ra. Bàn tay bỗng xuyên thẳng qua đầu thằng cu đen. Bỗng nhiên nó ngẩng mặt lên với hàm răng nhọn hoắt nhe ra định cắn. Hoảng sợ, thằng Trễn rút tay lại, chạy thục mạng ra ngoài. Khi nó biết bây giờ là mình gặp ma, là oan hồn của thằng cu đen. Chú ơi, chú đừng có chạy mà chú. Chú ơi, chú ơi. Tiếng gọi vẫn vang vọng khắp căn nhà. Dù thằng Trễn đã chạy ra đến tận cửa, nó đang thở hầm hộc vì sợ thì một bàn tay đặt vào vai khiến nó giật thót mình, ngã lăn ra đốc, ôm đầu. Trễn, mày làm sao? Mày làm sao thế hả? Mày gặp ma hả? Nghe tiếng không phải là của thằng cu đen, hắn ngẩng mặt lên nhìn, là một thằng đàn em của ông trùm đi mua lưu huỳnh về. Mày làm sao thế? Đi. Cố kịp tìm lại hơi thở để lấy bình tĩnh, thằng Trễn lắp bắp: Mày vào trong kia, mày đóng hộ tao cái cửa nhà chứa. Tao đau chân quá, tao đi đéo có nổi. Nhanh đi rồi ra ngoài, kẻ ông trùm đợi lâu, ông đánh chết mẹ cả hai thằng. Thằng đàn em mặt nhăn nhó khi thấy biểu hiện lạ của thằng Trễn, nhưng cũng mặc kệ, đi đóng cửa nhà chứa. Quay trở ra xe, leo lên xe, nó ngạc nhiên khi mọi chuyện chẳng có gì. Ngồi đằng sau, dọc đường nó hỏi: Nãy vào đóng cửa, mày có thấy gì lạ không? Thằng đàn em nọ nhăn mặt: Lạ cái gì? Tao thấy cái đéo gì đâu. Mà hôm nay mày lạ lắm, có chuyện gì hả? Thằng Trễn nghe vậy cũng không muốn hỏi thêm, liền đáp đại: Không có gì đâu, ở đi đi. Ra đến chỗ bọn trẻ ngồi ăn xin, thằng Trễn cầm lưu huỳnh vào gặp ông chủ đang ngồi gần đó. Đại ca, Lưu Huỳnh đây ạ. Chỉ tay về hai thằng đàn em, ông trùm bảo: Hai đứa mày, phụ thằng Dẫn và thằng Trễn, cho Lưu Huỳnh vào cái túi, chia đổ cho từng đứa nhỏ, rồi mang ra để kế bên nó. Rắn nó sợ Lưu Huỳnh, để như thế thì chả có con rắn nào dám lại gần chén cơm của tao mà gây hại. Nhanh mẹ mày lên. Hai thằng đàn em cùng với thằng Dẫn và thằng Trễn nhanh tay chia Lưu Huỳnh ra mấy cái túi. Thấy vẻ mặt của thằng Trễn lạ hơn mọi ngày, thằng Dẫn tay vừa làm miệng vừa hỏi: Này, có chuyện gì mà mặt mày căng thẳng quá vậy Trễn? Chỉ lắc đầu vài cái, thằng Trễn đáp nhanh: Không có gì đâu, làm lẹ đi mày. Những túi lưu huỳnh đã làm xong, đủ số lượng của bọn trẻ. Hai thằng leo lên xe máy của đàn em ông trùm, chạy đến chỗ của từng đứa. Như thói quen lúc đi gom tiền, đầu tiên là thằng cu sinh. Nếu như mọi ngày có thằng cu đen thì sẽ đến lượt con hồng. Đặt túi lưu hình ở phía sau của thằng cu sinh, thằng dẫn leo lên xe vỗ vỗ vai bạn. Xong rồi, đứa kế. Mải lo suy nghĩ chuyện lúc nãy, thằng trễn dừng lại chỗ mọi ngày thằng đen hay ngồi để cho thằng dẫn xuống theo thói quen. Thằng dẫn bước xuống mà quên rằng là thằng đen nó còn ở đó nữa đâu. Của mày đây, đừng có phá đâu. Đặt túi lưu hình phía sau đứa trẻ rồi phóng lên xe đi tiếp. Nhưng bỗng nhiên hắn như nhớ ra chuyện gì, đập vào vai thằng bạn một cái. Dừng lại, tao vừa. Thằng trễn bắt đầu nhịp tim nhanh đến loạn cả lên khi biết bọn chúng nó vừa chạy qua chỗ ngồi này là của thằng cu đen. Thế nhưng mà thằng dẫn vừa nói chuyện với ai? Thằng cu đen hôm qua trốn. Ngoái đầu lại, thằng dẫn tròn mắt. Hắn vừa thấy thằng đen ngồi đó và còn dặn thằng cu đen là không được phá túi lưu huỳnh. Thằng đen, tao. Biết thằng bạn mình vừa thấy cái gì, thằng trễn gạt phắt đi sự sợ hãi của thằng dẫn. Mày hoa mắt đó, thôi làm lẹ lên, không là bị chửi, bị đánh chết mẹ mày bây giờ. Phóng xe qua chỗ con bé Hồng, miệng thằng dẫn vẫn lầm bầm. Rõ ràng là nó mà, nó còn cười với tao, không lẽ. Xuống xe, đặt bịch lưu huỳnh ở phía sau con bé Hồng, thằng dẫn hỏi. Mày cười cái gì? Mày cười cái mẹ gì vậy? Con bé Hồng khúc khích vài tiếng rồi trả lời. Cháu không biết, nãy cháu thấy chú đứng nói chuyện một mình, cháu mắc cười. Không nói gì thêm, thằng dẫn leo lên xe lẩm bẩm. Mình thấy nó mà, mình đâu có quên mặt nó đâu. Phát xong những túi lưu huỳnh, còn lại cả hai quay về chỗ gác. Chẳng thấy ông trùm đâu, tiện tay mở cái túi lấy hai ổ bánh mì không ra ăn. Thằng trễn vừa cặp bánh mì vừa quan sát tụi nhỏ làm việc. Thằng dẫn bẻ đôi bánh mì rồi nói, mà ăn nửa ổ lại đi. Tao ăn nửa ổ được rồi, nay mệt, không có muốn ăn uống gì cả. Thằng trễn ừ một tiếng, ăn hết rất nhanh, quay sang rót ly nước uống trong khi bụng vẫn còn đói, với tay nửa ổ bánh mì không của thằng dẫn. Nhưng ánh mắt bỗng dừng lại chỗ ngồi của thằng cu đen. Một đứa trẻ nước da trắng như bột đang ngồi quay lưng ra đường. Thay vì ngồi quay mặt ra để ăn xin như những đứa khác. Này, chỗ đó là của thằng đen mà, đứa nào đổi vị trí vậy? Bỏ tay ra khỏi nửa ổ bánh mì, thằng trễn quát. Thằng nào ngồi đó, về mẹ mày chỗ đi. Thấy thằng bạn có biểu hiện lạ, thằng dẫn ngước lên. Mày không nói chỗ nào vậy? Tao thấy bình thường mà. Quay sang nhìn, thằng dẫn hốt hoảng. Mày đùa à, không thấy ở chỗ thằng... Quay lại nhìn chỗ thằng cu đen thì không có ai cả. Dụi mắt mấy lần nhưng vẫn không thấy ai. Nó lại ngồi xuống. Chắc là tao hoa mắt rồi. Với tay lấy nửa ổ bánh mì đưa lên miệng cắn thì thằng trễn bỗng phun ra thở phì phì. Dẫn ơi, mày định giết tao đấy à? Quay sang sau khi bị chửi vô cớ, thằng dẫn cãi. Điên à, chửi bố. Nhìn cái thứ thằng trễn phun ra, thằng dẫn bật lùi lại. Mẹ mày, bỏ xương cá và cơm thiêu vào đây cho tao ăn. Mày hết cái giỡn rồi hả? Thằng mất rồi. Thằng dẫn lắp bắp. Không phải tao làm đâu. Tao đâu có giỡn kiểu mất dạy như vậy. Tao không làm đâu. Phun hết chỗ cơm thiêu trong miệng, thằng trễ ném nửa ổ bánh mì xuống đất, nhè giọng. Không mày thì ai? Nửa bánh mì là mày đưa cho tao. Má nó, ôi thiêu chết mẹ ra. Thằng dẫn đưa cho thằng trễn xem nửa ổ bánh mì đang ăn dở. Này, nửa ổ của tao có làm sao đâu. Tao thấy sau này nó lạ lắm mà. Thằng trễn rót ly nước súc miệng, quay lại hỏi. Mày đưa tao nửa ổ rồi nhét sự cá và cơm thiêu vào đúng không? Ở đây có tao với mày chứ đâu ai. Chưa kịp trả lời thì ở dưới gầm bàn có một tiếng nói vang lên như từ cõi âm ti vọng về vậy. Là cháu đó. Hốt hoảng khi lần này cả hai cùng nghe thấy giọng nói đó. Tuy không thấy gì ở bên dưới, nhưng cả hai thằng chỉ biết co chân chạy thục mạng. Bởi vì cái tiếng nói đó là tiếng nói của thằng cu đen. Hai chú đi đâu vậy? ở lại đây, quay lại, mở mắt ra nhìn cháu đi chú ơi, mở mắt ra nhìn đi chú ơi. Kể đến đây, bỗng nhiên chân của tôi lạnh toát đi. Tôi tưởng như thằng cu đen năm nào nó đang ôm chặt chân tôi, nhưng có lẽ là do ngồi viết đến tê cả chân. Đồng hồ điểm 6 giờ sáng. Ở bên kia màn hình điện thoại, anh Sinh nhìn tôi mỉm cười. Hôm nay anh kể đến đây thôi, ngày mai anh kể tiếp. Anh thấy em cũng mệt, nghỉ đi Thông. Tôi gật gật đầu nhưng vẫn luyến tiếc, vì muốn biết cái thằng bé tên đen ấy định làm gì. Ấy nhưng mà thôi, cũng phải giữ gìn sức khỏe để mà có sức viết. Chào tạm biệt anh Sinh, tôi chấm bút chương đầu tiên của tiểu thuyết kinh dị đời thật, chờ đợi ngày hôm sau sẽ đón nhận sự giải đáp tò mò và cách trả thù của thằng bé đen trong câu chuyện đời của anh Sinh. Ở bên kia nửa vòng trái đất, người đàn ông tên Sinh vén nước mắt trên đôi mắt đã mờ đục vì sương gió, khẽ thở dài. Ở đằng sau của anh ta, trong bóng tối, có hình bóng của một đứa trẻ gầy gò vẫn đang ngồi đó. Ok, chúng ta hết chương 1, quyển 1. Kính thưa quý vị và các bạn, thì cho đến bây giờ thì Bá Thông mới chỉ post chương 1 quyển 1 lên. Tuy nhiên là Bá Thông đã hứa với A Tũng rằng là sáng ngày mai sẽ lên chương 2 của quyển 1. Tối ngày mai chúng ta sẽ biết tập 2 cái giá phải trả như thế nào và thằng cu đen nó sẽ làm gì, chúng ta sẽ biết. Tuy nhiên rằng là Bá Thông cũng rất muốn thăm dò cái phản ứng của các bạn khi mà Bá Thông viết theo một cái hướng này. Ở cái dòng chuyện này của Bá Thông thì nó đời thật hơn là series 1001 Linh Hồn, và nó cũng mang lại nhiều cái sự ám ảnh hơn, thay vì cái sự ghê tởm, cái sự ghê rợn như 1001, thì cái này nó mang lại cái nỗi ám ảnh tinh thần nhiều hơn. Các bạn có thể là qua bên fanpage của Bá Thông, khi mà Bá Thông post cái chuyện này lên, thì các bạn có thể là comment vào đó những cái quan điểm của mình, những cái cảm xúc của mình khi mà nghe cái tác phẩm này cho Bá Thông. Cũng như là các bạn có thể là chia sẻ với Bá Thông những cái câu chuyện mà mình biết, để cho biết đâu đó cũng là một cái nguồn tư liệu để viết. Còn cá nhân anh Tũng thì anh cho rằng đó thì anh rất là thích cái cách viết này của em. Anh đã nói rồi đó, anh thích cái cách viết đặt cái tính nhân văn lên đầu của cả em và cả cú heo, cùng với một số tác giả mà anh cũng từng diễn đọc. Thì anh Tũng rất thích cái cách viết nhân văn như vậy. Nó ma quỷ nhưng mà trong đó nó vẫn có một cái tình người. Nó đánh vào trong cái trái tim của người nghe, chứ không phải chỉ là tra tấn cái đầu óc của người đó. Thì anh nghĩ rằng là em tiếp tục theo dòng này, nó rất là hợp, nó rất là hay. Cá nhân anh thì cũng rất là ấn tượng, rất là sâu sắc. Ở cái con quỷ này thì nó, các bạn thấy không, cái con ma, con quỷ này, cái thế lực tâm linh này, nó không xuất hiện ngay như ở trong 1001 Linh Hồn. Trong 1001 Linh Hồn, nó bùm phát, nó hiện ra ngay, ông tao chết và tao hiện hình. Nhưng ở trong cái series mới này thì nó sẽ hiện ra một cách từ từ, nó sẽ có đầu có đuôi, nó rất là rõ ràng, tình tiết của nó rất là ok đó. thì anh nghĩ rằng là đấy là cái cá nhân, cái cảm nhận của anh khi mà anh đọc cái tác phẩm này của bác Thông. Ok, còn mình cũng xin giới thiệu với các bạn đó là có một tác giả trẻ cũng mới viết, cũng đã gửi cho A Tũng một hai chương đầu của một cái bộ truyện cũng rất là ấn tượng, một bộ truyện về pháp sư. Đó là tác giả Tống Đế Vương. Anh cũng đã check, nói thật là anh cũng không có thời gian đọc kỹ, tuy nhiên là anh cũng check qua cái tác phẩm của Bá Thông, à của Tống Đế Vương, thì anh thấy nó cũng rất là ok. Và em có hỏi là em có nên viết tiếp không thì anh cũng xin trả lời em rằng là em viết rất là nuột nà. Anh cũng nói chuyện với nhỏ Trúc đó, nói rằng là anh thấy cách viết của em rất là nuột nà, không phải là một tay ngang, mà anh nghĩ rằng là có lẽ là em đã viết từ lâu lâu rồi, và anh tin rằng là em sẽ có cái sự khẳng định rất là tốt. Em cứ viết tiếp đi, anh sẽ ủng hộ hết mình. Ok, Tống Đế Vương nghe anh Tũ nói không? Ok, còn mình sẽ xin phép chia sẻ với các bạn độ mấy phút về cái vấn đề trong cái câu chuyện này. Hiện nay thì không phải cái Bá Thông viết lại câu chuyện này trong cái bối cảnh vào những năm 90 đó. Còn A Tũng thì với cái hiểu biết của mình thì ngay ở thời đại này chúng ta vẫn thấy những cái điều đó. Mình đã từng chứng kiến một cái cảnh cách đây khoảng tháng đó các bạn, khi mà ở miền Bắc nó nhiệt độ nó đang ở cái giai đoạn lạnh nhất, lạnh gọi là lạnh cùng cực luôn đó. Thì có một lần mình đi ngoài đường cũng rất là tình cờ thôi. Mình đi đường sau đó là mình táp vô, mình ngồi mình uống cốc nước ngô nóng ở một cái ngã tư, thì mình thấy một cái cảnh cũng rất là đau lòng. Trời thì rét, nói thật là mình ngồi mình cầm cái ngô nóng trên tay mà mình còn cảm thấy cái giá rét nó thổi vô nó rất là lạnh ấy. Vậy mà có hai người, mình không xin phép là mình không nói rằng đây không phải là hai mẹ con, một người đàn bà và một đứa nhỏ nó khoảng tầm chắc là hơn tuổi tí, ngồi co ro ở trong cái giá rét dưới cột đèn để ăn xin. Thế thì mình thấy một cái điều lạ là mình ngồi đó khoảng nửa giờ đồng hồ, đứa nhỏ nó vẫn ngủ li bì luôn. Mình có nói chuyện với lại cái bà bán hàng ở đó thì bà bảo là cô bán đây từ sáng rồi, nó ngồi đây từ sáng rồi, nhưng mà cái đứa nhỏ đó nó làm sao đó, nó không có tỉnh đâu, nó cứ nằm li bì như vậy. Sáng giờ nó tỉnh được một hai lần thôi, nhưng nó tỉnh một xíu là nó lại ngủ tiếp, à nó không có ăn uống gì cả đó. Thì mình cũng nghĩ ra là khả năng là đứa nhỏ này nó bị đánh thuốc, và cũng không phải mẹ con gì cả, đây là những cái đứa nhỏ bị bắt cóc sau đó là bị đưa cho những cái đối tượng chăn dắt, như là cái thằng Trễn và thằng Dẫn đó, nó chăn dắt, và cái người đàn bà kia cũng là nằm trong cái đường dây đó. Đó, nó bị đánh thuốc, có thể là một loại ma túy nào đó, nó cứ nằm lê bì như vậy thôi, ngày này qua ngày khác, cho đến lúc cơ thể của nó không chịu được nữa và chết. Đây là một cái sự thật, nó vẫn diễn ra hàng ngày xung quanh chúng ta đó các bạn ạ. Nó vẫn diễn ra hàng ngày. Những cái đứa nhỏ, các bạn có thể để ý những cái người ăn xin, tại các bạn có bao giờ đặt ra câu hỏi là tại sao những cái đứa nhỏ đó nó không bao giờ dậy, hoặc là nó có dậy thì nó cũng lờ đờ? Dạ thưa các bạn, nó đang bị đánh thuốc đó. Có thể là một loại ma túy, hoặc có thể là một loại thuốc mê nào đó. Nó cứ lờ đờ như vậy để nó khỏi phải khóc, chứ không nó cứ khóc ré lên như vậy á thì đâu có làm ăn gì được đâu. Đúng không ạ? Đâu có làm ăn gì được đâu. Nó cứ để như vậy. Mà các bạn biết đó, một cái cơ thể nó mới có hơn một tuổi. Ví dụ như là con mình ở nhà đó, mình nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, ăn uống đó đầy đủ, mà đôi lúc nó còn ốm, ly bì, sốt, huống chi là những đứa nhỏ bé như vậy, phơi sương, phơi gió, phơi nắng, phơi bụi, lại bị đánh thuốc. Thì cái điều này nó rất là đau lòng, và nó vẫn đang diễn ra ở ngoài cuộc sống hàng ngày. Và có lẽ là ai cũng đoán được cái số phận của những đứa nhỏ đó, nó sẽ đi về đâu. Nó sẽ chết. Nó thẳng ra là nó sẽ chết trong một cái thời gian rất là ngắn. không thể nào chịu được một cái cơ thể bằng máu bằng thịt của một đứa nhỏ hơn 1 tuổi. Nó sẽ chết. Rồi, còn nữa, những người lớn mình không nói, ok, những người ăn xin lớn thì mình không nói. Những đứa nhỏ mình nói xoáy sâu vào những đứa nhỏ. Có những đứa nhỏ lớn hơn một chút. Khi mà con mình ở nhà 3 tuổi, hàng ngày ba má ông bà vẫn phải đút cho ăn từng thìa một, tắm rửa còn phải, trời rét rét một chút thôi còn phải bật cái đèn sưởi để cho nó đỡ lạnh, áo nọ áo kia giày khộp ấm áp, trời rét quá đó là ở trong nhà khỏi phải đi lớp luôn, không có ra khỏi phòng cho nó ấm, phòng đó là bật điều hòa hai chiều ấm áp lắm, rất là dễ chịu đó. Mà đôi lúc nó còn ốm vật vã ra. Thế nhưng mà những đứa nhỏ đó, mình cũng thấy những đứa nhỏ 3-4 tuổi, cứ đứa lớn dắt đứa bé đi lang thang ở dọc đường, trời thì rét căm căm đến người như mình, nó đôi lúc mình cảm thấy cái tay của mình thò ra khỏi cái áo nó còn cóng tê lại. Nó trong khi những đứa nhỏ đó một vài cái manh áo mỏng mỏng bẩn bẩn cứ đi lang thang như vậy đó, mũi thò lò mũi xanh rít vô để cho nó đỡ chảy, đến lúc rít nhiều quá là cái chỗ cái này nó thành cam mũi đó các bạn, cái bệnh cam đó, nó tấy nó bét nó toét cả ra, rất là đáng thương, rất là đau lòng. Những đứa nhỏ đó nó không thể sống được lâu. Không thể sống được lâu các bạn ạ. Các bạn cứ hình dung thôi, con nhà mình chăm như thế nó còn ốm, thập tử nhất sinh. Thì những cái đứa nhỏ kia nó làm sao? Cứ bảo là cơ thể nó phải thích nghi. Nó phải thích nghi là đúng, nhưng với điều kiện cơ thể của nó phải trong một cái tình trạng nào đó. Chứ còn với cái tình trạng như thế thì nó không thể thích nghi được. Đến một lúc nào đó nó không chịu được nữa và nó sẽ chết. Một ngày nào đó nó sẽ bị bệnh viêm phổi vì cái giá rét đó, không có thuốc uống vẫn phải lang thang như vậy. Và số phận của nó sẽ dừng lại ở đó. Mạng sống của nó sẽ dừng lại ở đó. Nó sẽ chết. Và có thể như là Ba Thông viết đó, ở ông Thắng Lê, chuyện xong rồi tôi đang sao lên đúng không? Đó, một ngày nào đó nó chết thì có thể là cái xác của nó sẽ được xử lý như là cái thằng Dẫn và thằng Trễn nó xử lý, sẽ bị chôn hoặc bị ném đại ở đâu đó. Bởi vì thật ra nó bị bắt cóc mà nó cũng chẳng có một cái danh phận nào cả, nó không còn là con người nữa, vứt đi như vậy rất là đau lòng. Những sự thật như vậy nó vẫn diễn ra hàng ngày, nó vẫn hiển hiện trong con mắt của chúng ta đó. Mình biết rằng là mình nói như vậy thôi, mình cũng chẳng làm được cái gì cả. Mình cũng chỉ là một cá nhân, có những lúc muốn cho tụi nó tiền, nhưng lại chợt nghĩ, ồ như là Bá Thông viết, đó lại có những cái thằng chăn dắt đến thu tiền. Đúng không ạ? Đến thu tiền. Thế thì thôi mua cho nó cái gì nó ăn vậy. Còn hơn. Cái cảnh nó đau lòng lắm các bạn. Mua cho nó 2 ổ bánh mì thịt. Nó ngồi nó ăn ngon lắm. Nó mới có 3-4 tuổi à, hai đứa, một đứa 6-7 tuổi gì đó, cao cao cỡ chừng ngang ngực mình. Một đứa chắc nó chỉ 3 tuổi như con nhỏ nhà mình thôi. Nó ăn ngon lành lắm mà, trong khi đó con nhỏ nhà mình sáng còn phải nịnh nó ăn bón cho từng thìa luôn đó. Cơm nó chê cơm này không ngon. Ông lại phải chạy đi, vợ chồng lại phải chạy đi mua cháo cho nó để nịnh nó ăn, sau đó là còn đưa đi lớp thì ba mẹ mới đi làm được. Thế nhưng mà hai cái đứa nhỏ đó nó ăn ngon lành lắm. Nó ăn ngon lành cái bánh mì à, nó ăn như là nó chưa bao giờ được ăn á. Mà có một cái điều các bạn, nếu như bạn để ý các bạn sẽ thấy. Các bạn sẽ thấy đó là nó như các bạn hình dung, nó như là một con sói con đó. Nếu như các bạn để ý kỹ các bạn sẽ thấy nó ăn nhưng mà cái mắt của nó vẫn lấm lét, nó nhìn xung quanh. Coi có ai đang nhìn nó không, biết đâu được ở đằng xa xa chính là cái thằng chủ của nó. Và nó nuốt vội vàng để cho nó nhanh, không nhớ đâu ông chủ nó bắt gặp ránh bỏ mẹ. Và thậm chí là cái ánh mắt của nó vẫn cứ trộm nhìn lên mình, bởi vì nhỡ đâu ông này ông cho nó ăn và ông vả cho nó phát, hoặc là nhỡ đâu ông này ông đang cho nó ăn rồi sẽ giật lại cái miếng bánh của nó. Nó đau lòng lắm. Có lẽ là một lúc nào đó, các bạn cứ thử đi trên đường, các bạn dừng lại một lần, các bạn cứ thử mua một ổ bánh mì cho những cái đứa nhỏ đó ăn, các bạn sẽ thấy được cái ánh mắt đó. Các bạn sẽ thấy được cái ánh mắt đó. Ánh mắt nó giống như của một con chó con lạc bầy ấy. Nó ăn nhưng nó vẫn phải gườm mọi thứ xung quanh để biết đâu được trong lúc nó đang mải ăn như vậy sẽ có ai đó cướp mất cái miếng ăn đó của nó và sẽ đánh nó. Là như vậy đó. Sự thật đó nó vẫn diễn ra hàng ngày. Khi mà giờ này chúng ta đang ngồi ở đây, tôi đang ngồi trong một căn phòng rất là ấm, rất là tiện nghi. Các bạn cũng đang nằm trong chăn ấm áp, thì biết đâu đó ở ngoài kia, ngoài hiên nhà tôi, trong cái gió hôm nay trời nó không lạnh lắm, nhưng mà gió nó thổi rất là khó ở, thì lại có một đứa nhỏ nào đó đang nằm co ro trên một cái tấm bìa cạc tông, ngủ cho qua cái cơn đói. Biết đâu được vẫn có những cái đứa nhỏ như trong câu chuyện của bá Thông đang bị cái bọn chăn dắt nó đánh, bởi vì ngày hôm nay không có làm gì được ra tiền cho tụi nó. Biết đâu được có những cái đứa nhỏ đang thở những cái hơi hấp hối vì những cái căn bệnh nó xâm nhập vào cái cơ thể đã quá gầy yếu của chúng nó rồi. Đó là cuộc sống. Mọi thứ hàng ngày vẫn diễn ra dù ở bất kỳ xã hội nào, kể cả những cái đất nước giàu như là nước Mỹ, nước Nhật, nó vẫn có. Đó là cuộc sống, đó là đời. Đó là đời đó các bạn. Đúng không ạ? Mình đã từng được đi qua tận Singapore thì nó ít hơn. Nhưng mà ở những cái thành phố ngoại ô mình vẫn thấy có ăn xin. Nó vẫn có. Còn đi qua một số đất nước như Trung Quốc đó, thì nó vô số. Mình sang Singapore còn có đó. Ở một số những cái thành phố vùng ngoại ô là còn có đó. Qua bên Áo mình đã qua một lần rồi, cũng vẫn có. Một cái nước Áo là một cái đất nước rất là lớn, rất là ok. Vẫn có. Mà chả nói đâu xa, ngay cạnh nhà mình nó có một cái quán phở. Nó có một cái quán phở ngay gần nhà mình thôi. Họ sáng dậy những cái cảnh hai mẹ con bé nhà mình đó, nịnh mẹ nó ăn, nịnh mãi. Không. Nó không ăn là mẹ nó quát rồi, không ăn là mẹ đổ cho chó. Thế nhưng mà thôi mẹ đừng có đổ cho chó. Ngay đầu đường vẫn có cái đứa nhỏ thỉnh thoảng nó đi qua nó ăn xin. Biết đâu được cái bát bún mới được có vài xeo nhỏ nhà mình nó không ăn, để ra đó nó lại ăn. Biết đâu đó là một cái bữa ngon của cái đứa nhỏ ăn xin kia. Đúng không các bạn? Biết đâu được. Ok. Thì đó là đời. Chẳng đâu là không có những cái đó cả. Chỉ có điều là nó xảy ra gần chúng ta hay không, và chúng ta có chấp nhận để nhìn thấy nó hay không thôi. Chúng ta có chấp nhận nhìn thấy thấy đời hay không thôi, chứ còn nó vẫn diễn ra hàng ngày mà các bạn. Có lẽ là chúng ta nên hạnh phúc khi mà chúng ta đang có một cuộc sống như chúng ta đang sống, như tôi đang ngồi đây nói chuyện với các bạn, và như các bạn cũng đang rất là êm ấm để nghe chuyện của tôi. Có lẽ chúng ta nên hạnh phúc bởi vì chiều nay chúng ta đã có một cái bữa cơm ngon, ăn no bụng. Có lẽ là chúng ta nên hạnh phúc bởi vì chúng ta có một mái nhà để về. Có lẽ là như vậy. Anh thích cách viết mới này của Bá Thông. Ít nhất là anh thích câu chuyện đầu tiên trong cái series này của Bá Thông. Mai anh, anh biết là có rất nhiều bạn hỏi anh về cái vấn đề tâm linh. Tuy nhiên là anh cũng xin phép Mai anh là trong thời gian này cố gắng qua cái Tết âm lịch, qua cái năm âm lịch. Bởi vì trong cái giai đoạn này thì anh cũng không được động đến những cái câu chuyện tâm linh nhiều. Nó có một vài vấn đề cá nhân, mong Mai anh thông cảm. Qua cái năm âm lịch thì có thể là anh sẽ ổn hơn. Lúc đó là có thể là anh sẽ làm những cái chương trình tương tác với các bạn, có thể là trả lời các bạn những cái vấn đề về tâm linh mà anh biết. Ok Mai anh? Ok Mai anh? Anh biết là Mai anh gửi những câu hỏi, nhưng nói thật là trong giai đoạn này anh cũng không được phép. Mai anh hết sức thông cảm giùm anh. Nghe anh? Anh thấy Mai anh hỏi rất là nhiều lần ở trên stream rồi. Anh biết. Hello ẩm thực TV ở bên Hàn Quốc hả? Thì anh hứa Mai anh là qua cái giai đoạn này anh sẽ có thể là sẽ chia sẻ với các bạn những cái vấn đề về tâm linh mà anh biết. Ok, sẽ có những cái tập mà như Mai anh nói, anh sẽ xây dựng cái chương trình như vậy. Còn giai đoạn này thì tạm thời cho anh khất. Nghe anh. Ok, chúng ta dừng ở đây. Hôm nay tâm trạng hơi nặng nề một chút. Thật sự là Bá Thông viết làm cho anh đó là cái sự ảnh hưởng tâm lý khi mà đọc truyện đó các bạn. Nó bị ảnh hưởng tâm lý đó. Bá Thông viết mà anh cảm thấy anh đọc xong rất là nặng nề, thật sự rất là nặng nề. Rất là nặng nề, rất là căng. Có lẽ là mình ọp để ổn định lại tâm lý một chút, sau đó là sẽ đọc nốt Mao Sơn của sáng ngày mai. Xin phép các bạn là trong cái dịp Tết, trong cái dịp Tết âm lịch này thì cũng xin phép các bạn là chỉ có một ngày một tập Mao Sơn, sẽ cố gắng một ngày một tập Mao Sơn. Sau đó là ra Tết thì mọi thứ sẽ là hoạt động bình thường nghe ẩm thực TV. Ra Tết mọi thứ sẽ là bình thường. Hai tập Mao Sơn một ngày cho đến khi ít nhất là hết phần 1. Phần 2 thì mới ra được ít tập thôi thì cũng từ từ. Thì ít nhất là hết phần 1 của Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân. Nghe. Thì ok, thì đó là cái chia sẻ của mình, và cũng bởi vì là gần Tết rồi ai cũng bận mà. Các bạn cũng sẽ có thời gian để tập trung cho gia đình hơn, cho Tết hơn. Tết mà. Ok, chúng ta kết thúc chương trình livestream tại đây. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và xin hẹn gặp lại vào 22 giờ ngày mai.